kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 171 với sự đóng góp của dịch giả Công Minh. Chương 1258 đối thủ. Thái Vũ nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi sẽ không trói cậu. Bất quá tôi hy vọng Diệp tiên sinh tốt nhất là vẫn nên phối hợp một chút. Nếu không tôi sợ là thượng cấp sẽ mất kiên nhẫn đó." Những lời này nói ra trong nho nhã lễ độ, bất quá sự uy hiếp lại càng lớn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng có chút bồn chồn. Dù sao đại nhân vật này tuyệt đối mình cũng không thể chọc vào được. Đúng lúc này điện thoại di động kêu lên, hiện lên một dãy số lạ. Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nghe, đột nhiên nghĩ đến có thể là một ai đó gọi điện thoại quan trọng, vì vậy nghe máy. "Thiếu Dương, ta là Trương Thúc đây." Quả nhiên là tiếng của Trương thư ký. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, ân cần hỏi: "Thái Vũ có phải là đang tìm cậu? Tình huống thế nào?" Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn kể lại tình huống, đem chuyện mình bị uy hiếp nói ra. Đầu bên kia trầm mặc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Cậu bảo hắn nghe điện thoại đi." "Này, thúc thúc của ta, muốn nói chuyện với ông này." Diệp Thiếu Dương chú ý biểu tình trên mặt của Thái Vũ. Thái Vũ nghe thấy có chút thay đổi, hắn nói một câu, sau đó cầm điện thoại đưa cho Diệp Thiếu Dương. Sau khi nói chuyện một hồi với Trương thư ký, Thái Vũ có chút bất đắc dĩ đối với Diệp Thiếu Dương cười, đứng dậy: "Nếu như vậy, Diệp tiên sinh, trước hết giúp lão tướng quân là một việc gấp. Bất quá lúc nào nhàn rỗi thì lại liên lạc với tôi. Tôi ở bên này thực sự rất cần cậu hỗ trợ đó." Lão tướng quân là ai? Bất quá thấy đối phương có thái độ này, Diệp Thiếu Dương tương đối hài lòng. "Lần trước tôi đã đáp ứng với ông rồi. Nếu như rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ giúp." Thái Vũ gật đầu, yên lòng nói mấy lời khách sáo rồi đứng dậy cáo từ. Chờ hắn rời đi, Diệp Thiếu Dương mới lập tức gọi lại cho Trương thư ký để cảm ơn. "Không có gì đâu, là ta nói với hắn cậu đang giúp tiểu nhị gia làm việc, hắn không dám cưỡng cầu." "Tiểu nhị gia gia?" Diệp Thiếu Dương nhớ tới lời Mã Thừa đã nói, tiểu nhị gia gia là một vị đã tham gia kháng chiến, một tướng quân về hưu, thế nhưng dư uy của ông vẫn còn, quyền lực vô cùng lớn. Thậm chí ngay cả bối cảnh thâm hậu như Thái Vũ cũng không dám đắc tội. Diệp Thiếu Dương chỉ biết cười khổ. Bất quá lại nói lại chuyện này, coi như là pháp thuật giới có trách nhiệm, đi hay là không đi, Diệp Thiếu Dương cũng phải lo xong sự tình ở trên Huyền Không Quan. Bản thân đi một chuyến, lúc đó Lãnh Ngọc và Tứ Bảo cũng trở về, bọn họ có thể giúp mình, trong lòng cũng nắm chắc thêm vài phần. Lúc thái độ Diệp Thiếu Dương cùng Thái Vũ nói chuyện, Tạ Vũ Tình đi vào một khu dân cư ở phía bắc Thạch Thành, dựa theo địa chỉ tìm được Tào Lộ ra. Tào Lộ chính là ngày hôm qua đã báo án, nàng là nhân chứng ở trong đồn cảnh sát lấy khẩu cung xong. Vốn hôm nay gọi nàng đến đồn cảnh sát, nhưng mẹ nàng lại nghe máy, nói tâm tình của Tào Lộ không ổn, tự nhốt mình ở trong phòng không ra. Không có cách nào, Tạ Vũ Tình đành phải đích thân đến một chuyến. Mẹ của Tào Lộ ra mở cửa, mời Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần cùng nhau vào trong nhà. Đây là một nhà 2 tầng lầu. Mẹ Tào nói với Tạ Vũ Tình là Tào Lộ trước khi cùng Thang Nghi ở khu đô thị làm công, mướn phòng ở chung. Bởi vì Thang Nghi gặp chuyện không may, đêm qua vợ chồng bọn họ đến đồn cảnh sát đón Tào Lộ, sau đó lo cho an nguy của con mới đưa cô về nhà. "Nó vẫn ổn, nhưng mà cứ như vậy. Nhắc đến thằng Nghi, bà đã ưng làm con rể, mẹ Tào lã chã rơi lệ, nói cho họ biết bọn họ vốn là một đôi tình nhân đã đính ước từ nhỏ, dự định năm nay sẽ kết hôn. Hai bên trong nhà đều đã chuẩn bị hôn sự, không nghĩ tới lại sinh ra cái tai họa này. Tại Vũ Tình nói vài câu hỏi thăm tình huống của Tào Lộ, biết được nàng từ sau khi trở về tự giam mình ở trong phòng không ăn uống, bọn họ rất lo lắng. Bất quá trước khi gõ cửa, Tào Lộ vẫn có thể đáp lại nói là không có việc gì, họ mới đỡ lo lắng một chút. Mẹ Tào dẫn hai người đến lầu ngoài cửa phòng của Tào Lộ, cửa sổ bị rèm che che kín lại, nhìn vào bên trong không thấy gì cả. Mẹ Tào gõ cửa nói con gái có cảnh sát tìm. Ở bên trong không có âm thanh, một lát sau cửa phòng mở ra. Tạ Vũ Tình nhìn vào, bởi vì cửa sổ đều bị che hết, trong phòng rất tối. Một cô gái tóc ngắn đứng cách mấy bước không nhúc nhích, không nhìn rõ mặt của nàng. Tạ Vũ Tình hỏi, cô là Tào Lộ? Đến đây đi. Tào Lộ thản nhiên nói, âm thanh tràn ngập uể oải. Tạ Vũ Tình bước vào, cửa đột nhiên tự động đóng lại, đem mẹ Tào cùng kỳ thần nhốt ở bên ngoài. Là cửa có lò xo tự động đóng. Loại cửa này cũng đã từng thấy không ít. Tạ Vũ Tình cũng không có gì lạ, hỏi Tào Lộ, tôi còn có một đồng sự đi cùng tôi, có thể để cho anh ta vào không? Tào Lộ không nói gì đi về phía trước. Tạ Vũ Tình chẳng còn cách nào, liền nhìn về cánh cửa nói với Thần Kỳ, kêu hắn ở bên ngoài chờ một hồi. Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng tối tăm, cũng may là rèm cửa thoáng, có ánh sáng mờ mờ xuyên qua, ít nhất có thể quan sát được mọi thứ. Từ lúc vào phòng, Tạ Vũ Tình cảm thấy trong phòng tựa hồ nhiệt độ so với bên ngoài lạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, bản thân cũng cảm thấy một điểm khó chịu. Trong lòng phòng đốt hương, cái mùi thật kỳ quái. Tạ Vũ Tình cùng với nàng nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mời nàng ra ngoài, đến dưới lầu sáng sủa sẽ từ từ nói chuyện tiếp, chứ ở đây thật sự là khó chịu. Thấy Tào Lộ ngồi xuống giường, Tạ Vũ Tình tới trước mặt nàng ôn nhu khuyên nhủ. Tào Lộ, sự tình đã qua cũng không thể quay lại được, bây giờ cô cần phải tỉnh táo giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, cũng coi như là giải oan, cấp cho Thanh Nghi một cái công đạo. Tào Lộ nhẹ nhàng lắc đầu. Người luôn luôn phải chết, chỉ là cái chết nó có giá trị hay không. Cái gì cơ? Tạ Vũ Tình lần đầu tiên nghe được người than thở nói ra câu này, trong lúc nhất thời cũng có điểm không hiểu. Lúc này ở bên trái có một trận dị động, Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn, bởi vì tối tăm nàng mãi mới nhìn rõ được. Trên giường còn có một cánh cửa gỗ đóng thật chặt ở trên tường, âm thanh là từ sau cánh cửa truyền tới, hình như là có một người đang chậm rãi bò trên đất. Người nào ở trong phòng vậy? Tạ Vũ Tình nhịn không được hỏi. Tào Lộ nói, ta. Chẳng lẽ là bởi vì người yêu qua đời, gặp phải đả kích, tinh thần có điểm không bình thường. Thấy sự tình như vậy, Tạ Vũ Tình cũng đã gặp nhiều. Nếu trong phòng có người không phải là người thân của nàng thì là ai? Tạ Vũ Tình nghĩ, gọi người ở bên trong hỏi một chút tình huống. Vì vậy đi tới thử đẩy cửa, kết quả là cửa khóa không mở, nhưng ở bên kia âm thanh vẫn phát ra. Tạ Vũ Tình gõ cửa. Ai ở bên trong vậy? Tào Lộ từ trên giường đứng lên, cúi đầu chậm rãi đi tới. Cảnh sát, cô có muốn biết Thang Nghi chết như thế nào không? Tôi đương nhiên muốn biết chứ. Tạ Vũ Tình nói xong thì phát hiện ra trạng thái nàng đi bộ có cái gì đó không đúng, cúi đầu vừa nhìn thì lại nhất thời đến ngây ngẩn. Chương 1259, gặp lại lệ quỷ. Tào Lộ đi tới, chỉ có đầu ngón chân chấm đất, dường như là múa ba lê, nhưng nhìn nàng không hề có chút nào mất sức. Tại sao lại như vậy? Cô có muốn nhìn không? Giọng của Tào Lộ lạnh đi, bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ khi vào phòng nàng vẫn cúi đầu, Tạ Vũ Tình từ đầu đến cuối không nhìn rõ mặt. Lúc này rốt cuộc mới thấy Tào Lộ không có mắt. Chính giữa hai mí mắt là hai cái lỗ đen ngòm ngòm, gương mặt cũng bầy nhầy thịt. Miệng nàng mở rộng ra cười cười, giữa đôi môi xinh đẹp kia cũng không có đầu lưỡi và răng, chỉ là một khoảng trống hốc. Tạ Vũ Tình trong nháy mắt hiểu rõ, kẻ đứng trước mặt mình đây không phải là Tào Lộ, mà là bộ da của nàng. Cô lớn tiếng hét lên một tiếng, lui về đằng sau. Phía sau cửa gỗ bị khóa chặt, lần này bản thân mình mở ra được. Tạ Vũ Tình ngã xuống đất, Tào Lộ không ngừng lướt tới, không lùi lại được, lớn tiếng: Cô không được hại tôi. Tôi là pháp sư, tôi là Mao Sơn đệ tử đó. Tào Lộ đứng lại, trên mặt vẫn mỉm cười. Một nụ cười xuất hiện ở trên một tấm da người không có ngũ quan. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thật sự là vô cùng khủng bố. May mà Tạ Vũ Tình cũng đã từng gặp nhiều trạng thái kinh dị tương tự như vậy. Nàng đã từng gặp nhiều cương thi, ác quỷ. Lúc này thấy tình trạng này, dù vẫn sợ, nhưng quan trọng nhất là trước đây mỗi một lần xử lý những sự kiện kinh dị đều có Diệp Thiếu Dương bên cạnh. Bây giờ một thân một mình, lần này lại là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay lúc đó, Tào Lộ đứng đó, Tạ Vũ Tình ở phía sau vang lên một tiếng cười rất nhẹ, rất quỷ dị, mặt lộ ra một vẻ khinh miệt. Tạ Vũ Tình quay đầu, chứng kiến một người tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, tư thế giống như một con cóc, toét miệng, một cái đầu lưỡi đỏ lòm lòm ở bên mép quét tới quét lui. Trong phòng có một cái cửa sổ, tia sáng lờ mờ chiếu vào làm cho Tạ Vũ Tình thấy rõ vật ở trước mặt, cả người đỏ lòm lòm đầy máu và dịch thể, tất cả huyết quản uốn lượn, hàm răng và tròng mắt đều lòi cả ra ngoài, làm cho Tạ Vũ Tình tỉnh ngộ, đây là một người bị lột da. Nàng mới là Tào Lộ, bất quá là bị lột da một phân thành hai, hình thành hai cái thực thể, mà ở trước mắt là thi thể bị lột da, ngũ quan bởi vì không có da thịt chùm vào, con người lòi ra, hàm răng nhô ra, không có môi, cũng thấy một bộ dáng nhe răng trợn mắt như muốn nhào đến. Tướng mạo này quả thực là so với người không có ngũ quan bộ da lúc nãy lại càng thêm kích thích thị giác. Tạ Vũ Tình hét ầm lên. Đúng lúc này, bộ da của Tào Lộ đột nhiên cúi người nhào tới, bóp cổ của Tạ Vũ Tình. Sau đó, cả bộ da dính sát, bao trùm lấy cơ thể của cô. Tạ Vũ Tình liều mạng, dãy giụa. Đột nhiên một đạo tử quang từ ngón giữa bắn ra, đem bộ da người hất ra bên ngoài. Nó kêu thảm một tiếng, ngửa mặt té ngã, nhất thời dường như run rẩy nằm ở trên đó. Tạ Vũ Tình lập tức xông tới. Kỳ thần ở bên ngoài đá cửa, hô lên: Thượng cấp, làm sao vậy? Tạ Vũ Tình đánh vào người nó, lại kéo lại bên cạnh người của Tào Mẫu, hướng phía lầu lảo đảo nghiêng ngả chạy. Chạy ra đến ngoài sảnh, đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác mới tốt hơn một chút, quay đầu nhìn, không thấy ai đuổi theo. Tạ Vũ Tình cố gắng giữ ý chí không bị tan vỡ, ngồi sụp xuống đất, lấy điện thoại đưa cho Kỳ Thần. Tay ta đang run lắm, nhanh gọi điện cho Thiếu Dương, nhanh lên. Kỳ Thần cầm lấy điện thoại di động, bấm số lần một hồi. Nhưng mà số nào là số của Diệp đại ca? Cái đó là lão quái thú, đó, ta đặt biệt danh đó. Lão quái thú, cái biệt danh này. Sau 20 phút, Diệp Thiếu Dương đã lật đật chạy tới, vừa nhìn thấy đã hỏi: Là chuyện gì? Tạ Vũ Tình vừa nhìn thấy hắn, tảng đá trong lòng cũng được hất xuống, đi tới túm lấy cổ áo hắn tức giận: Người có nói không phải là sự kiện linh dị sao? Ta thiếu một chút nữa là chết rồi. Vậy cô vì sao vẫn không việc gì? Là Nhẫn Hắc Diệu Thạch cứu ta một mạng đó. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng: Đâu, chuyện ma quái đâu, đưa tôi đi xem nào. Tạ Vũ Tình chỉ lên lầu 2 của Tào Lộ. Trước sự việc kinh khủng vừa rồi vẫn còn mồn một trước mắt, vì vậy nàng dùng sức lắc đầu, tuyệt đối không muốn nhìn thấy cái bộ da người kia. Có ta ở đây rồi, sợ cái gì nào. Diệp Thiếu Dương im lặng nhún vai, đi lên lầu 2, đi vào căn phòng vừa xảy ra chuyện ma quái. Trong tâm hắn cũng không bao giờ để những cái chuyện ma quái ở trong lòng. Tuy là quỷ có thể hại người, đều có tu vi, bất quá hắn là thiên sư, những chuyện này cũng không có gì phải sợ. Vừa vào nhà, Diệp Thiếu Dương cảm thấy âm khí nồng đậm, quả nhiên là có ma quái. Hắn vẽ một lá huyết tinh phủ dán lên đầu cửa. Như vậy giả như nữ quỷ còn ở trong phòng thì tuyệt đối cũng không chạy thoát được. Hắn ung dung đem rèm cửa kéo ra, khiến căn phòng tỏa sáng. Hắn chứng kiến ở trên mặt đất có một tấm da người là của phụ nữ. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nhìn, đúng là có điểm giật mình. Tả Vũ Tình cũng không đến mức bị dọa cho bất tỉnh là may lắm rồi. Nhẫn hắc diệu thạch bình thường hấp thu nhật tinh giống như là điện thoại di động được sạc điện, có dung lượng nhất định. Nếu như gặp phải tà vật tập kích sẽ phóng ra linh lực gây tổn thương cho đối phương. Sau đó lượng điện đã dùng hết, nếu như thừa dịp thời gian này mà không bỏ chạy, đến lúc tà vật kia khôi phục lại sức lực một lần nữa tấn công thì cũng không có chịu nổi. Đẩy cửa tiến vào phòng nhỏ, một căn phòng chứa đồ, ở bên trong đầy đồ vật. Không có cái bộ da mà Tạ Vũ Tình nói, không thấy gì cả, bất quá trên mặt đất có một vũng máu và dịch nhờn lan tràn ra đến tận trên chân tường và bệ cửa sổ. Cửa sổ đã bị mở ra, hiển nhiên là cái cỗ thi thể bị lột da kia đã từ đây mà bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương quay ra gian ngoài, ghé vào bên cửa sổ, nói cho Tạ Vũ Tình là không có việc gì, gọi nàng đi qua. Tạ Vũ Tình đã chứng kiến cảnh trước mắt. Lạ thật, nếu có thể ban ngày mà ra bên ngoài thì tại sao phải chạy trốn, mà không phải là đuổi giết ta? Đây là muốn chạy ra ngoài cửa sổ bỏ chạy mà. Bởi vì trên người cô có nhẫn hắc diệu thạch, nó không tìm ra manh mối, nghĩ cô là pháp sư cho nên không dám ở lâu đó. Vì sao? Thi thể bị lột ra và cả bộ da lẫn người đều có thể biến thành quỷ, hồn phách có thể chia làm hai phần à? Đúng là có chuyện đó, trước đây đã từng nói. Thôi bây giờ không tính, đuổi theo đã. Làm sao mà đuổi? Diệp Thiếu Dương không để ý đến nàng, liếc mắt nhìn điện thoại. Bây giờ là hơn 5 giờ, còn nửa giờ nữa là trời sẽ tối. Sau khi trời tối tìm nó rất khó, chúng ta chỉ có nửa giờ thôi. Nói xong từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy chương linh phủ, dùng chu sa vẽ lên. Vừa rồi là nó chạy trốn từ đây, ánh mặt trời đối với nó dường như không gây tổn thương. Ánh mặt trời sẽ tiêu hao tu vi của tà vật, làm yếu bớt thực lực của nó. Con này tu vi hữu hạn, chống đỡ không hẳn dưới ánh mặt trời được lâu đâu. Nhưng đến khi trời tối là sẽ khác đó. Chương 1260 Lại gặp lệ quỷ phần 2. Nhưng mà người cũng chưa từng nhìn thấy nó, làm sao biết là tu vi của nó không sâu? Diệp Thiếu Dương cốc lên đầu nàng một cái nhẹ. Chỉ số IQ của cô đâu rồi? Có thể bị nhẫn hắc diệu thạch đánh cho như vậy, tu vi thì đến đâu tối đa cũng chỉ là lệ quỷ thôi. Tạ Vũ Tình tức giận nguýt hắn một cái, gãi gãi cái ót lẩm bẩm, lệ quỷ thì cũng lợi hại chứ. Đột nhiên nghĩ đến thân phận của Diệp Thiếu Dương, nhất thời không phản đối. Một con lệ quỷ ở trong tay hắn cũng chẳng qua chỉ là cặn bã. Diệp Thiếu Dương vẽ xong phủ, xếp thành một con hạc giấy, cắt đầu ngón tay điểm lên trên đầu của con hạc giấy. Con chim này được điểm nhãn. Theo khí thông linh, tà vật ở đâu cùng ta chỉ rõ, âm dương thần binh cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú ngữ, hướng về phía con chim âm dương thổi một hơi, con chim từ từ cất cánh, siêu vẹo bay ra ngoài cửa sổ. Phàm là nơi mà tà vật đi qua, âm khí nhất định sẽ còn lưu lại, một lúc mới có thể tiêu tán. Con chim âm dương mượn linh lực của phù, có thể cảm giác được âm khí dù là nhỏ nhất, cứ như vậy mà đuổi theo tà vật. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình bước nhanh xuống lầu. Kỳ thần, ở đây giao lại cho anh đó. Tạ Vũ Tình hướng Kỳ thần đang đứng trấn an Tảo Mẫu hô lên một tiếng, rồi đi theo Diệp Thiếu Dương men theo hướng của con chim âm dương. Con chim âm dương mang theo hai người rời khỏi là khu đó. Con lệ quỷ kia tại sao lại muốn chạy xa như vậy? Tạ Vũ Tình không giải thích được. Nếu chỉ là tìm chỗ tối để ẩn núp thì tùy tiện tiến vào nhà ai đều có thể, tại sao dưới ánh mặt trời bạo chiếu lâu như vậy mà phải chạy trốn? Diệp Thiếu Dương thở dài. Cô cho rằng quỷ nó ngu như vậy à? Bọn nó nếu như phải lẩn trốn, tự nhiên là muốn trốn rất xa. Nếu như có ở loanh quanh, rất dễ bị âm dương bàn tra ra phương vị. Do đó nếu như bị tìm được, chạy càng xa, trên đường lưu âm khí càng nhạt, như độ khoảng 1-2 cây số, pháp sư tuyệt đối không tìm ra tung tích. Thế nhưng không phải là ngươi cũng đuổi theo sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ta đâu có phải là một pháp sư bình thường đâu. Tạ Vũ Tình kêu lên. tinh tướng. Hai người đuổi theo Âm Dương Điểu đi tới một thôn khác. Âm Dương Điểu trên bầu trời bay xung quanh đó. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, thở ra một hơi dài. Mẹ kiếp, nếu như ở đây mà đi xuống thì không cần phải đi bắt quỷ rồi, làm ta mệt chết. Tạ Vũ Tình nhìn Âm Dương Điểu ở bên trên xoay quanh. Là sao? Đây là tập trung, đã xác định được mục tiêu đó. Như vậy so với GPS còn dễ sử dụng hơn. Đương nhiên, đây là pháp thuật dành riêng cho cấp bậc thiên sư mà. Vừa nói chuyện, Âm Dương Điểu đã bắt đầu hạ xuống. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương vọt vào trong thôn nọ. Âm Dương Điểu rơi vào trên nóc của một nhà. Đây là một gian nhà có sân rộng, tường viện đều được xây ngang. Hai người tìm một lỗ hổng đi vào trong. Trong viện có mấy gian nhà ngói, nhìn qua rất rộng, phòng cửa đóng kín. Đây là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình gọi Diệp Thiếu Dương nhìn sang, sau đó xác định được mục tiêu. Bây giờ tính làm sao giờ? Diệp Thiếu Dương ngó đầu vào nhìn, cũng không biết nhà này có người ở hay không nữa. Tạ Vũ Tình nhìn cũng phải, vạn nhất nếu như có người, mình cứ như vậy xông vào, dù có là cảnh sát, nếu như không có lý do chính đáng thì tuyệt đối không thể tùy tiện. Vừa vặn ở phụ cận cũng có người đi ngang qua, Tạ Vũ Tình liền kéo đến hỏi thăm một chút, nói là hai vợ chồng đều ở nơi khác đến làm công. Hai người tâm trạng hoan hỉ, nếu như không có người ở, vậy bớt đi không ít phiền phức. Cô ở đây trông nom, tôi đến sau viện bố trí trận pháp, miễn cho cô sau khi xông vào nó ở đằng sau mà đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đem Tỷ Hưu Ấn đưa cho Tạ Vũ Tình cầm, bản thân mình đi vòng qua sân sau bố trí. Kỳ thực với tu vi của hắn không cần phải khó khăn như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương tâm tư cẩn thận, dù sao đây cũng là khu dân cư, vạn nhất để cho con quỷ kia đào tẩu đến nhà người khác sẽ rất phiền phức. Tạ Vũ Tình ở ngoài cửa chờ hắn. Xung quanh có mấy thôn dân cũng tò mò kéo lại xem. Đi hết đi, cảnh sát đang phá án, đâu có gì mà xem. Tạ Vũ Tình đuổi tất cả mọi người đi. Có thấy chưa, lão Hắc gia mở xưởng đen, cuối cùng cũng có người đến kiểm tra đó. Hắn không phải đi làm công sao? Sao giờ này lại đến có người đến kiểm tra? Thì làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng bị bắt mà. Thôn dân vội vã tới, trụm đầu vào bàn tán. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn, quay lại thì sắc trời đã gần tối. Có muốn ta đi cùng vào không? Đi, giúp tôi dọi đèn một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong túi lấy ra một cái đèn pin đưa cho Tạ Vũ Tình. Có Diệp Thiếu Dương, lá gan của Tạ Vũ Tình cũng lớn thêm mấy phần. Hai người leo tường đi vào sân, đi tới ngoài cửa chính. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, kích hoạt. Kim đồng hồ trên âm dương bàn chỉ bên trái, sau đó lại chuyển qua một bên khác. Nói một cách khác, có nghĩa là có hai tà vật nằm ở hai bên căn phòng, một trái, một phải. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa, phát hiện cánh cửa bị khóa, không mở ra được. Vì vậy tới gian phòng bên trước cửa sổ có hai miếng thủy tinh bị đập bể. Diệp Thiếu Dương thò tay kéo mở then cài cửa, mở ra. Là ai? Ở trong vang lên một tiếng một người phụ nữ kinh ngạc. Các người là ai? Muốn làm gì? Hỏng bét rồi, là có người ở trong đó. Tạ Vũ Tình thầm nói. Không lẽ là chủ nhân có ở nhà? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, từ từ mở cửa. Tạ Vũ Tình lập tức hiểu ra, cửa phòng rõ ràng là khóa, không có khả năng có người sau khi vào phòng. Ở bên ngoài lại khóa, sở dĩ ở bên trong có người thì chỉ có thể là quỷ. Diệp Thiếu Dương dùng sức giật mạnh cửa sổ. Vừa xông vào, chân còn chưa chạm đất, lập tức cảm thấy một cỗ âm phong thổi tới, là một đạo quỷ ảnh xẹt qua trước mặt. Hắn nghiêng người bật đèn lên. Tạ Vũ Tình lập tức chiếu một cây đèn pin, men theo quỷ ảnh chiếu tới là một cô gái tóc ngắn đứng ở góc nhà, sắc mặt so với tường còn trắng hơn, mở to một đôi tròng mắt đỏ bừng bừng nhìn Diệp Thiếu Dương. Là nàng, là Tào Lộ. Tạ Vũ Tình liếc mắt liền nhận ra. Tào Lộ thấy mình bị bại lộ, kêu lên một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Cẩn thận đó. Tạ Vũ Tình nhìn thấy một bóng người từ căn phòng cách vách lao tới, chụp vào sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy hai vai trầm xuống, quay đầu nhìn là một đôi tay bỏ đỏ bừng bừng, không có da, trong lòng cười lạnh. Lúc này quỷ hồn của Tào Lộ cũng xông tới, dùng cái bộ da hình thành trước sau giáp công, đằng trước là bộ da, đằng sau là thi thể. Diệp Thiếu Dương dùng nắm tay túm lấy cái bộ da, kéo về đằng trước, nhẹ buông. Theo tác dụng của quán tính, cái bộ da ngã lăn trên mặt đất. Cùng lúc đó, quỷ hồn của Tào Lộ cũng xông tới, bóp cổ Diệp Thiếu Dương, hé miệng hướng về phía hắn mà thổi một luồng quỷ khí. Chương 1261. Suýt chút nữa bị nổ tung. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đem âm khí xua tan, lắc đầu. Con mẹ nó, miệng của ngươi thật là thối đó. Tào Lộ sửng sốt, tựa hồ không biết Diệp Thiếu Dương vì sao không có bị khí mê hồn. Dừng một chút, người run lên, lại lao tới ôm lấy hông của Diệp Thiếu Dương, bày ra thế quỷ bắc cầu, dùng sức muốn nhập thân đoạt xá. Hai thân thể nhất thời hòa vào làm một. Nhưng chỉ trong mấy giây, Tào Lộ kêu thảm lên một tiếng, tựa hồ như bị một lực lượng gì hất bay ra ngoài, ngã xuống đất, ngây ngốc ngẩng lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ta bắt quỷ vài chục năm, lần đầu tiên thấy có quỷ dám định nhập thân người ta, đúng là ta bội phục dũng khí của người đó." Tào Lộ bị bắn ra trong nháy mắt, thi thể bị lột ra đã đứng lên, bản thân muốn tấn công Diệp Thiếu Dương. Thấy một màn như vậy, trong nháy mắt hiểu rõ pháp sư này tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó, lập tức xoay người, tứ chi chạm đất, xông qua căn phòng đối diện. Diệp Thiếu Dương tay nâng linh phù, đem quỷ hồn của Tào Lộ thu lại, quay người đuổi theo thi thể bị lột ra, đi qua căn nhà chính, đi tới phòng cuối. Trong phòng có một cửa sổ, thi thể lột ra chui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không chút hoang mang đạp cửa, đuổi đến hậu viên, vừa vặn thấy thi thể lột ra từ trên tường viện lộn xuống. Liền cười nói: "Đừng có chạy nữa, ở bên ngoài viện đã bị ta bố trí ngũ hành kỳ trận, ngươi không ra được đâu, quay lại đây quyết tử với ta một phen." Thi thể lột ra bò rạp trên mặt đất, ánh mắt hung tợn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ tướng mạo. Cùng với thi thể giải phẫu của Thang Nghi cũng giống như vậy. Một cỗ thi thể đã rất khủng bố, hết lần này đến lần khác đều là xác sống, thực sự là quỷ dị nói không thành lời. Cũng chẳng trách Tạ Vũ Tình sợ đến vỡ mật. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi: "Hey, người trông giống như Thủy Thi vậy. Nào, lại đây, lại đây." Nói xong từng bước bước tới, thi thể lột ra lập tức chuẩn bị tư thế công kích, hú lên một tiếng quái dị phóng lên. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng nó hướng về phía mình lao tới, kết quả nó lại nhảy lên trước cửa sổ, chui vào bên trong. Mẹ kiếp, tưởng đáng sợ như thế nào, hóa ra là cái loại này. Diệp Thiếu Dương không nói, ở trên bệ cửa sổ dán một tấm huyết tinh phù, miễn cho một hồi sau khi đi vào nó lại đi ra, cùng bản thân mình chơi trò trốn tìm. Sau đó đi vòng cửa trước, gọi Tạ Vũ Tình lui ra đằng sau, bản thân châm một chiếc hồn đăng cầm ở trong tay, từ cửa sổ chui vào. Thi thể lột ra vào nhà, hiển nhiên là muốn lợi dụng địa hình trong phòng để đánh lén mình. Diệp Thiếu Dương vì vậy rất cẩn thận, tuy là ngứa mắt đối phương chỉ có một chút tu vi, nhưng địa hình bất lợi vẫn nên cẩn thận. Dùng âm dương bàn định vị, xác định vị trí của thi thể lột ra trốn ở phòng nhỏ phía sau. Diệp Thiếu Dương đi tới, đi qua một gian phòng, vẽ bùa dán lên. Như vậy tên kia không thể chạy qua chạy lại nữa. Đẩy cửa căn phòng nhỏ, quả nhiên một đạo quỷ ảnh xông tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẽ trưởng tâm lôi, một trưởng vỗ tới, đem thi thể bị lột ra hất văng trên mặt đất lộn vòng vòng. Còn chưa kịp đứng lên thì câu hồn tác đã quấn trên cổ của nó, dùng sức thít chặt. Câu hồn tác đem thi thể lột ra quấn chặt, máu thịt nổ bôm bốp, toát ra một mùi tanh hôi khó chịu. Diệp Thiếu Dương bước lên phía trước, một chân dẫm lên người nó, dán lên trên mặt của nó một tấm định thi phù. Xong rồi, hắn cầm lên một chương linh phù, lấy đèn châm phía trên, ném về phía thi thể lột ra. Thì dù gặp phải minh hỏa, lập tức bốc cháy. Diệp Thiếu Dương buông câu hồn tác, quay người định đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại. Phía sau có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đây là trực giác của thiên sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu, lửa vẫn tiếp tục cháy. Đột nhiên nhìn thấy hai đạo bóng đen dài đứng ở góc nhà, cũng không biết là cái gì. Vừa nhìn lại thì kinh ngạc đến ngây người. Hai cái bóng đen này là hai đùi, thân thể và đầu áp sát vào trên trần nhà. Hiểu đơn giản ra, đây là một cái bóng đen lớn, cả người đều dán ở trên tường, thân thể rất dài. Một mặt tường cao như vậy chỉ chứa vừa hai cái đùi của hắn, nửa người trên thì gấp trên nóc nhà. Không có ngũ quan, không có thân thể, chỉ là một đạo hắc ảnh giống như là một hình chiếu vậy. Diệp Thiếu Dương cũng không cảm giác được âm khí tồn tại, một cỗ cảm giác lạnh như băng tràn lan tràn toàn thân. Hắn cho đến tận ngày hôm nay cũng chưa thấy qua loại hình tà vật này. Mặc dù tà vật này không nhúc nhích, nhưng Diệp Thiếu Dương biết hắn rất khó đối phó. Một tay đặt ở trên thất tinh long tuyển kiếm, đúng lúc này thi thể lột da đang âm hỏa bùng bùng cháy bỗng nhiên rung động. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, thi thể lột da đã bị thiêu hủy, hỏa diễm lan trên mặt đất châm vào vật gì. Hơn nữa lửa đang cháy lan đến góc nhà, nơi đó có một khối vải lê lông đang đắp một vật đen đen. Một cỗ mùi khó ngửi xộc vào mũi, Diệp Thiếu Dương rùng mình. Mùi này không thể quen thuộc hơn, chính là lưu huỳnh. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, nhấc chân chạy. Vừa ra đến nhà chính thì nghe đằng sau oanh lên một tiếng, một cỗ cường lực cực mạnh hất văng hắn bay ra cửa viện, ngã trên mặt đất lộn mấy vòng, trực tiếp ngất xỉu. Trong lúc hôn mê, ở trong mộng cảnh là một biển lửa, bản thân bị nhốt sâu trong đó, thấy một cái bóng dài ở trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện. Tiểu sư đệ à! Lão Quách xuống xe chạy như bay tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang nằm trên mặt đất, kêu lên một tiếng, quỳ xuống kiểm tra hơi thở, thấy vẫn hô hấp bình thường. Sao lại có thể như vậy? Thế này là thế nào à? Lão Quách chất vấn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình lau nước mắt. Đừng nói gì cả, Diệp Thiếu Dương vẫn bình thường, là ta đã gọi xe cứu thương rồi, một hồi sẽ đến. Trước mắt huynh ở đây đi, chờ một lát. Lão Quách than thở ngồi dưới đất, kiểm tra mạch đập của Diệp Thiếu Dương mấy lần, có cảm giác mất hết cả hồn vía. Đây là lần thứ hai lão thấy Diệp Thiếu Dương bất tỉnh, lần đầu tiên là lần tiến nhập ác linh giới. Tuy nói hô hấp và nhịp tim và mạch đập đều bình thường, thế nhưng lão Quách cũng không yên lòng, sợ phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Lúc này xe cứu hỏa chạy tới, nhân viên không nói hai lời xông xuống cứu hỏa. Tạ Vũ Tình đẩy lão Quách một cái, để ta xem Thiếu Dương, huynh mau cùng người đi cứu hỏa đi. Lão Quách hỏi, ta thì làm gì? Trong phòng có chuyện kỳ quái, lúc Diệp Thiếu Dương bắt quỷ thì bị thương, cũng không có ai biết chóc quỷ ở đây. Ta sợ là nhân viên cứu hỏa sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới gọi huynh qua đây. Ta không đi đâu, ta đây trông chừng Thiếu Dương, hắn không có việc gì là được, người khác ta mặc kệ. Tạ Vũ Tình ngẩn người, huynh làm sao lại ích kỷ như vậy? Thiếu Dương đã bị thương, huynh có coi họ là người hay không? Hơn nữa không phải là còn có ta sao? Lẽ nào chỉ có một mình huynh với hắn là thân người thân sao? Chương 1263, quỷ ảnh cao gầy. Lão Quách nhìn nàng một hồi rồi giao Diệp Thiếu Dương cho nàng, bản thân mình theo đội viên đội cứu hỏa. Tạ Vũ Tình nắm tay Diệp Thiếu Dương, dùng miệng hôn, nhìn hắn khuôn mặt đen nhánh thì thào, Thiếu Dương, người nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Thiếu Dương lờ mờ tỉnh lại, trợn mắt nhìn, thấy mình nằm ở trên băng ca, đang được mấy người khiêng về một chiếc xe, là xe cứu thương. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, trên người có chỗ đau, tựa hồ thấy không có gì đáng ngại, nhưng lại được vài bác sĩ đang hướng hắn khiêng tới băng ca. Thiếu Dương, người bị thương đó, đừng nhúc nhích. Tạ Vũ Tình ở bên cạnh thấy Diệp Thiếu Dương tỉnh lại vội nói, tôi không sao, chỉ là bất tỉnh thôi mà. Diệp Thiếu Dương dãy dụa một cái, cũng không đẩy được vị bác sĩ kia ra, lại nhìn Tạ Vũ Tình, tôi thật sự không sao mà, nhanh đặt tôi xuống dưới, ở bên trong đó có nguy hiểm lắm. Tạ Vũ Tình nhìn hắn một cái chần chừ, người thực sự không sao chứ? Tôi không sao, không cần phải cấp cứu như vậy. Tạ Vũ Tình không biết làm gì khác, cùng bác sĩ thương lượng một chút, bảo bọn họ thả hắn ra. Diệp Thiếu Dương ngồi trên băng ca, xem lại toàn thân mình, y phục rách tả tơi, cả người đen thùi lùi, rất nhiều chỗ còn đang chảy máu, đoán chừng là lúc ngã xuống thì bị chảy ra, nhìn qua trông tưởng như là bị thương rất nặng. Bất quá hắn tự biết đây đều là ngoại thương, bản thân chỉ bị sức ép của vụ nổ hất văng ra gây bất tỉnh, cũng không có bị thương nặng. Chậm một chút, Diệp Thiếu Dương đi xuống xe cứu thương, Tạ Vũ Tình lập tức đỡ lấy. Thật sự là không sao chứ? Không, Diệp Thiếu Dương gật đầu, tôi ổn. Hướng phía trước nhìn, một chiếc xe cứu hỏa đang đứng bên cạnh, vài nhân viên cứu hỏa đang dùng súng bắn nước cứu hỏa, rất nhiều thôn dân cũng vây xem. Tạ Vũ Tình nói với hắn, nhìn thấy hắn hôn mê, không biết thương thế như thế nào, vì vậy liền gọi cứu thương, thuận tiện gọi cứu hỏa. Lửa được dập tắt, lão Quách trở lại, thấy Diệp Thiếu Dương đã tỉnh, đôi mắt sáng ngời, đánh giá một chút. Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Không sao, mà vì sao huynh lại tới? Lão Quách kể lại đơn giản. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi lão xem ở bên trong tòa nhà có gặp quỷ quái gì không. Lão Quách không trả lời. Lúc này người phụ trách đội cứu hỏa đi tới, nói với Tạ Vũ Tình là ở bên trong phát hiện một thi thể bị đốt cháy đen. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ thi thể này chính là thi thể lột da, vì vậy cùng Tạ Vũ Tình thì thầm vài câu, tiến lên nói với đội trưởng đội cứu hỏa. Cái này thuộc về án hình sự, yêu cầu hắn giữ bí mật, đồng thời đem thi thể lưu lại. Đội cứu hỏa kêu người đem tới một cái quan tài, tiếp rồi tiếp tục đi về. Xe cứu thương, các bác sĩ nhiều lần kiểm tra xác định Diệp Thiếu Dương không sao, kêu hắn ký một cái giấy đảm bảo nếu như sau này phát sinh chuyện gì thì tự chịu, sau đó cũng rời đi. Tạ Vũ Tình gọi điện thông báo bên tổng bộ, điều vài người đến xử lý hiện trường, rồi sau đó phong tỏa mấy thôn dân đang tò mò vây quanh. Diệp Thiếu Dương vẽ cho bọn họ một lá phù, rồi cùng mình đi vào trong ngôi nhà, tay cầm âm dương bàn đi một vòng, xác định cái bóng đen kia không còn ở trong nhà nữa. Tòa nhà chính đã bị nổ tan thành một đống tan hoang. Ta vừa mới nghe được, ở đây trước kia là một cái xưởng bí mật làm pháo hoa, bên trong kia chắc chắn là phòng chứa, còn một ít hỏa dược. Lúc người tiến vào, sao không xem một chút? Tạ Vũ Tình nói, tôi chỉ lo bắt quỷ, đâu có chú ý đến những thứ này. Hơn nữa ở trong phòng ánh sáng cũng không đủ, lúc đó may là kịp thời phát hiện. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, may mà tôi chạy nhanh đó, chứ nếu không nổ tan xác. Tạ Vũ Tình cũng nói, may mà nơi đây không có chứa nhiều hỏa dược lắm, thật sự là may đó. Ba người trở về ra bên ngoài, Kỳ Thần lái ô tô tới, Tạ Vũ Tình kêu hắn ở lại, rồi sau đó dẫn mọi người kiểm tra hiện trường, bản thân mình cùng Diệp Thiếu Dương và lão Quách quay về. Đi bệnh viện đi, đi băng bó và xử lý vết thương, Tạ Vũ Tình nói. Diệp Thiếu Dương nhìn lại bản thân mình, thực sự là có hơi cường điệu. Thôi đi tắm đã, Diệp Thiếu Dương đáp. Không được. Diệp Thiếu Dương bất chợt sờ bên hông, nhảy dựng lên. Đai lưng của ta đâu rồi? Tạ Vũ Tình liền đạp chân phanh. Mọi người bất giác chúi đầu về phía trước theo quán tính, khiếp sợ quay đầu nhìn. Lão Quách cũng ngây người. Bọn họ đều biết ở trong dây lưng có đồ gì, đối với Diệp Thiếu Dương nó quan trọng đến mức độ nào. Vì vậy liền lái xe quay lại, cảm tạ trời đất. Ở trong sân tìm được đai lưng đã hoàn toàn bị lửa đốt, dây lưng cũng đứt, vì vậy mới rơi xuống. Diệp Thiếu Dương mở ra, đồ đạc bên trong hoàn toàn không sao, trong lòng mới thấy yên tâm thở dài. Đáng tiếc là đai lưng nó bị hủy rồi. Lão Quách mới khề khà, hay đưa cho hồ ta, ta làm cho đệ một cái khác, dùng chất liệu tốt hơn là được rồi. Diệp Thiếu Dương lấy hết đồ vật, đưa nguyên mẫu đai lưng cho lão. Tạ Vũ Tình lái xe quay lại thị trấn, đứng dưới một tòa khách sạn. Diệp Thiếu Dương xuống xe, bất giác thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi vào một phòng tắm rửa, thay quần áo. Lúc ở trên đường hắn có ghé qua mua một bộ quần áo ngủ, toàn thân trên dưới kiểm tra một lần, vết thương cũng không có gì đáng ngại. Tạ Vũ Tình xuống dưới lầu mua nước tẩy trùng, cồn iốt. Diệp Thiếu Dương nằm xuống, rồi nàng đích thân giúp hắn xử lý vết thương, bôi thuốc. Nhân lúc này, Diệp Thiếu Dương đem chuyện xảy ra kể lại một lần. Cái bóng đen cao cao dài dài lại còn dán trên tường à? Lão Quách nghe thấy cũng ngây người. Hay là một tà linh nào đó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Để dám chắc đấy là quỷ, hơn nữa tu vi cũng không tầm thường, mấu chốt là hắn tuyệt đối có chỉ số IQ đó, đồng thời có thể phân biệt được hỏa dược, cho nên hắn lúc đó mới không đi dụ để ở lại. Ngẫm nghĩ một chút lại nói, đệ thậm chí nghĩ rằng đây là một cái bẫy, hắn cố ý bám vào trên thi thể lột ra, đem đệ dẫn tới cái phòng đó chính là muốn dùng hỏa dược nổ chết đệ. Tạ Vũ Tình cả kinh. Người nói như vậy là từ lúc vừa mới bắt đầu đây là một cái bẫy? Tôi cũng không biết, dù sao hai người chết cũng không nhận ra, con quỷ cũng không biết, chuyện này căn bản là không có liên hệ gì với tôi cả. Vậy vì sao hắn biết là ngươi sẽ định dùng lửa? Cương thi lột ra có hình thái, pháp sư diệt cương thi 89/10 đều là dùng lửa. Tạ Vũ Tình chợt ngẫm nghĩ, thế còn da người, còn có cả thi thể, đến người cuối cùng là tào lộ quỷ hồn thì sao? Đương nhiên là tấm da người, rồi kể cả cái người bị lột da kia là thi biến, còn quỷ ảnh kia cũng đã bị khống chế rồi. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách thảo luận một hồi đều đoán không ra cái quỷ ảnh chân dài rốt cục lai lịch đến đâu. Cuối cùng với sự nhắc nhở của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương mới nhớ đến hồn phách của tào lộ bị mình thu lại trong linh phủ, sờ trong túi quần mới phát hiện là y phục đã đổi, vội vàng tìm lại đống quần áo cũ đem trong túi móc ra. Linh phủ bị cháy mất một góc, còn có mấy tờ tiền cũng bị đốt mất phân nửa, trong đó có tờ 100 đồng. Diệp Thiếu Dương cầm tờ 100 đồng bị đốt chỉ còn 1/3, lòng đau như dao cắt. Chương 1264, quỷ ảnh cao gầy, phần 2. Cái này đến ngân hàng có đổi được không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không thể đổi đâu. Thôi, mau xem linh phù quỷ hồn còn hay không à? Lão Quách thúc giục. Diệp Thiếu Dương đau lòng rơi lệ. Tiền thì cũng cháy rồi, còn xem cái mẹ gì? Lão Quách thật muốn ngất. Là 100 đồng mà xem như hắn đau lòng như cha mẹ chết vậy. Diệp Thiếu Dương cầm lấy linh phù, dùng cương khí kiểm tra, bên trong rỗng tuếch. Kỳ thực khi nhìn linh phù chỉ cần liếc qua hắn cũng đã biết là như vậy. Linh phù chỉ cần bị tổn hại, linh lực suy giảm, giống như là cái túi bị người ta khoét lỗ thủng, quỷ hồn không chạy ra mới là lạ. Hey, thực sự là họa vô đơn chí mà. Tạ Vũ Tình ủ rũ cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi Diệp Thiếu Dương. Hay là người trực tiếp làm một con âm dương điệu đuổi theo tiếp? Đi đâu mà đuổi, cũng có phải là từ đây mà chạy đâu. Không có quỷ khí lưu lại thì làm sao mà âm dương điệu tìm được? Diệp Thiếu Dương lấy túi pháp khí bỏ xuống giường, nhìn Lão Quách. Bố trí pháp đàn thôi. Lão Quách nghe lời bắt đầu bố trí. Diệp Thiếu Dương gọi Tạ Vũ Tình điều tra ngày sinh tháng đẻ của tào lộ. Nàng là ác quỷ, cũng sẽ không đến âm phủ báo tin, hơn nữa còn chưa đi được xa, để ta thử câu hồn xem. Tạ Vũ Tình đôi mắt tỏa sáng, lập tức gọi điện thoại cho phòng kỹ thuật. Rất nhanh đã tìm được thông tin của tào lộ, chỉ có năm sinh, còn thời gian sinh cụ thể thì Tạ Vũ Tình gọi tào mẫu để hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng không có ý kiến gì, cứ để cho nàng gọi hỏi ngày sinh thần bát tự sẽ làm cho tào mẫu hoài nghi. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, chỉ cần năm sinh cũng đã có thể câu hồn được, chỉ là hơi tốn công sức một chút. Pháp đàn được bày, Diệp Thiếu Dương đem phần linh phù mà tào lộ đã bị thu vào, tính coi như đây là di vật của tào lộ. Sau đó ngồi trước pháp đàn, khoanh chân bắt đầu thực hiện chiêu hồn. Tào lộ, ba hồn bảy vía quy ngô đàn. Tào lộ, tào lộ, tào lộ nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương phun một hơi pháp thủy lên đào mộc kiếm, kêu lên ba tiếng tào lộ, trong miệng niệm câu hồn chú. Một lát sau cau mày, hồn phách của tào lộ đã bị người ta bắt đi. Là ai làm? Tào Vũ Tình cả kinh. Tôi cũng không biết. sau đó thử lại. Nếu như là trước đây thì căn bản không cần thử. Nếu như pháp sư làm phép câu hồn, nếu như lần đầu tiên hiệu quả thì còn được, càng làm nhiều hiệu quả càng giảm. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đang vây khốn hồn phách của Tào Lộ, dù không biết là gì nhưng thập phần cường đại. Lập tức cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên linh phủ, dùng thái ất phất trần vẽ bùa, đưa đến trước pháp đàn đốt lên. Phù hỏa còn chưa kịp tắt, Diệp Thiếu Dương hai tay kết thành nội phược ấn, làm phép đứng lên, trong miệng gọi tên Tào Lộ. Từ trên người lấy ra một đôi đũa đã được khai quang, nhắm chuẩn kẹp lấy tim đèn, dùng sức lôi, trong miệng quát lên một tiếng: "Đi ra!" Từ trong tim đèn một ngọn quỷ ảnh lăng không bay lên. Diệp Thiếu Dương đưa tay chộp một cái, dùng sức ném xuống, một đạo nhân ảnh quỳ rạp trên mặt đất rôn rẩy. "Thành công rồi!" Tạ Vũ Tình kêu lên, lùi lại phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, tuy là thành công nhưng trong thời điểm câu hồn, hắn cũng cảm giác được lực lượng đang giam giữ hồn phách kia cường đại đến mức nào, cuối cùng là cái gì. Diệp Thiếu Dương đi tới, đưa tay lên đỉnh đầu Tào Lộ, nhẹ nhàng nhấc lên. "Tại sao lại có thể như vậy?" Cả ba người cả kinh hô. Tào Lộ trong mắt không có con người, cũng giống như là người bị lột da. Ở đó chảy ra hai dòng dịch giống như thủy ngân, dưới ánh nến hiện lên hàn quang, nhìn rất quỷ dị. "Tào Lộ, tao nói người có nghe được không?" Diệp Thiếu Dương thử dò hỏi. Tào Lộ đứng đó không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương nhìn trên mặt của cô dán một tấm bạch linh phù, dùng chu sa vẽ mấy đạo, niệm một lần chú ngữ. Toàn bộ toàn thân của Tào Lộ khẽ lay động, tần suất rất nhanh, rất nhanh. Trên linh phủ chảy ra một tầng chất lỏng màu xanh lục như là mồ hôi. Đợi cái mồ hôi nọ trên linh phủ đã thành một lớp, Diệp Thiếu Dương lúc này mới ngưng niệm chú, tiến đến linh phủ, lấy tay chấm một cái, đưa lên mũi ngửi ngửi. Tạ Vũ Tình hỏi: "Là mùi vị gì? Có giống như cháo bát bảo không?" Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay tới: "Ờ, giống cháo bát bảo đó, cô nếm không?" "Thôi đi." Tạ Vũ Tình vội lui lại. Diệp Thiếu Dương nhìn dịch nhờn ở trên linh phủ, nhíu mày: "Không có nói đùa đâu, đây là mồ hôi quỷ từ trong hồn phách dị ra." Nói xong đem linh phủ đốt đi. Mồ hôi quỷ bốc cháy, lửa tắt, chỉ để lại một vệt cặn đen. "Hồn phách của nàng đã bị tà khí ăn mòn rồi." Diệp Thiếu Dương nói: "Có thể dùng tà khí rót đến mồ hôi quỷ, cái này không phải là tà khí bình thường đâu." Sau đó xác nhận lại, Diệp Thiếu Dương hướng quỷ hồn của Tào Lộ kiểm tra một phen, xác định nàng ba hồn bảy vía đều bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, hầu như là cùng hồn phách dung hợp lại. "Ta đoán đây là một loại khống hồn thuật." Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình nói: "Hồn phách của nàng trước khi công kích đã bị người khác khống chế, chính là đã nắm toàn bộ trong tay." Tạ Vũ Tình nhíu mày: "Không đúng, trước đó nàng vẫn còn nói chuyện mà, sao bây giờ lại thành như vậy?" "Vô ích, là tôi mạnh mẽ câu hồn, cắt đứt liên hệ với lực lượng khống chế nàng. Thế nhưng khống hồn lực lượng thần bí lại ở trong cơ thể của nàng, giống như một cái tượng gỗ bị người ta chặt đứt dây điều khiển, không ai khống chế. Những sợi dây đó còn treo ở trên người hay không, hiểu chưa? Giống như con rối vậy." Tạ Vũ Tình ồ một tiếng: "Vậy khống hồn giả này là ai? Là pháp sư nào?" "Tôi cũng không biết. Nói thẳng ra, có thể đem lực lượng hoàn toàn khống chế ba hồn bảy vía, loại khống hồn thuật này tôi chưa từng thấy. Tôi không biết đối phương là người hay là cái thứ gì nữa." Tạ Vũ Tình giật mình: "Vậy ngươi cứu tỉnh nàng, hỏi nàng một chút." "Nếu như dễ dàng được như vậy thì đã tốt. Không có nghe tôi nói à? Cỗ lực lượng kia hoàn toàn rót nhập vào ba hồn bảy vía, dùng phương pháp bình thường ít nhất phải dưỡng hồn đến 7 ngày cơ." "7 ngày? Lâu như vậy?" Lão Quách nói: "Tiểu sư đệ, ta có một cách à. Đệ dùng kinh hồn linh bảo hộ hồn phách ba hồn bảy vía của nàng, rồi sau đó tiêu trừ đi tà khí." Nói xong, từ trong bọc của mình lấy ra một cái hồ lô, mở nút, một con vật đen xì xì chính là thất vĩ ngô công bò ra, cái đuôi đã chia làm 5 đuôi. "Đã được 5 đuôi rồi sao?" Diệp Thiếu Dương mừng rỡ nói: "5 đuôi, ít nhất phải thực lực nhất đẳng quỷ thủ. Lão Quách bản thân pháp lực không cao, dùng nó phòng thân thì không gì tốt hơn. Lão Quách cười đắc ý: đã sớm thành năm đuôi rồi, đối phó với Ngư Huyền Cơ thì không được, dù sao nó cũng là tà vật, ta sợ Ngư Huyền Cơ nhìn thấy nó còn cho ta là pháp sư tà tu, cho nên lần đó đánh nhau mới không lấy ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lão Quách lo như vậy cũng đúng, hơn nữa Thất Vĩ Ngô Công thực sự tà tính rất mạnh, có thể dùng tà lực đả thương người, vạn nhất đả thương âm ti âm thần quỷ tốt thì cũng là thành tội. Chương 1265, quỷ ảnh thần bí. Thất Vĩ Ngô Công trời sinh thích ăn tà vật tà hồn. Tiểu sư đệ, ngươi định hồn nữ quỷ này, ta sai Thất Vĩ Ngô Công đi đến tiêu diệt tà khí, cam đoan không sót một giọt. Diệp Thiếu Dương đôi mắt lóe sáng. Biện pháp này tuy là thực sự có khác biệt nhưng sẽ có hiệu quả. Nói là làm, Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một chương linh phù, gấp thành một cái người giấy nhỏ để ở dưới đất. Tiếp tục dùng một đạo linh phù đem hồn phách của Tào Lộ thu lại, dán lên trên người giấy, khiến cho hồn phách của nàng tạm thời bám vào trên người giấy. Như vậy nguyên bản mất đi hồn phách thì vẫn có thể có thi thể. Xong xuôi, Diệp Thiếu Dương mở ra thập bát thần châm, lấy ra 7 cái châm, lấy phù dùng lửa đốt, phân biệt cắm ở các vị trí trên người giấy: tứ chi, ót, ngực, đỉnh đầu. Thất châm tầm hồn, hướng Lão Quách gật đầu. Lão Quách lập tức phóng xuất ra Thất Vĩ Ngô Công, lập tức leo lên trên người giấy, dùng thân thể chăm chú bao lấy, một đôi răng cắn ở trên miệng, thân thể nhúc nhích bắt đầu hút. Bởi vì hồn phách bị thập bát thần châm khóa lại sẽ không bị Thất Vĩ Ngô Công hút vào. Thứ bị hút vào là chỉ có tà khí đang bám ở trên đó. Thất Vĩ Ngô Công này thật sự lợi hại như vậy. Tạ Vũ Tình nhìn thấy thì có chút kích động thều thào. Cô có muốn nuôi một con không? Thôi thôi, nhìn chết khiếp, ta không cần đâu, ta có Tuyết Kỳ bảo hộ là được rồi. Tạ Vũ Tình vỗ ót một cái. Hay, như vậy mà không nghĩ ra, Tuyết Kỳ còn chưa có cái gì ăn đó. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Nàng là quỷ thi, đâu có cần ăn đâu. Nhưng mà nó thích ăn kem, ở trong nhà không có, ta hứa mỗi buổi tối sẽ mua cho nó một cây đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Tuyết Kỳ thích ăn kem, Tranh Tử thích xem tivi, Mỹ Hoa thích trang điểm, Tiểu Thanh thích nhõng nhẽo, Tiểu Bạch hiếu thắng, bản thân mình thì mê gái. Qua Qua và Trần Lộ thì may ra còn bình thường một chút. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ ra mình và quỷ phó yêu phó đều là một đám kỳ quái. Chỉ trong chốc lát, Thất Vĩ Ngô Công đã hút xong tà khí, quay người hướng Lão Quách leo lên ống quần. Diệp Thiếu Dương chứng kiến nó leo đến giữa hai chân, đột nhiên nghĩ ra một trò, nhìn Lão Quách. Sư huynh, huynh nói Thất Vĩ Ngô Công này đột nhiên phát cuồng, bò lên trên đũng quần của huynh, cắn một cái, thì còn mẹ nó... Tạ Vũ Tình nghe vậy thì bật cười. Lão Quách đỏ mặt. Đệ muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn à? Huynh nói vậy là không đúng rồi. Chẳng phải là huynh đã có Tiểu Ngư rồi còn gì? Coi như hiện tại huynh có thành thái giám thì cũng không thể nói là đoạn tử tuyệt tôn được. Tạ Vũ Tình cố gắng nhịn bật cười. Thôi, đừng có nhiều chuyện, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương rút 7 cái châm ra, thu hồn phách của Tào Lộ trên linh phù, sau đó rũ mạnh. Hồn phách của Tào Lộ rơi xuống, thần tình đã có chút đờ đẫn, sau đó ánh mắt dần dần chuyển động đảo qua mọi người. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, nhìn Lão Quách giơ ngón tay cái. Ok. Quỷ hồn có ý thức, không cần suy nghĩ nhiều, so với nhân loại nhận thức nhanh hơn. Tào Lộ mở ra thiên nhãn, biết được sự tình thiên chi, nhìn Diệp Thiếu Dương dập đầu khóc lóc. Tạ ơn đại pháp sư đã cứu mạng. Được rồi, đứng lên rồi nói. Diệp Thiếu Dương đợi tâm tình của nàng dịu xuống. Ta hỏi người mấy vấn đề, sau khi hỏi xong sẽ đưa người đi âm ti trình diện. Thứ nhất, ai giết người? Là hồn phách của Thang Nghi. Cái gì? Cả Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình giật mình. Người giết chết nàng lại là chồng tương lai của nàng, Thang Nghi. Tào Lộ không chờ bọn họ hỏi, chủ động nói. Lạ thật, hồn phách của Thang Nghi bị khống chế giết chết ta, sau đó thì lột ra. Vậy cái gì giết Thang Nghi, khống chế quỷ hồn của hắn? Là một cái bóng đen, ta không biết là gì, chỉ biết tu vi của nó sâu đậm khó lường, dùng một loại tà vật khống hồn phách của ta. Nếu như mà đại pháp sư không cứu, ta có thể cũng sẽ bị nó phái đi giết người khác. Hai chữ bóng đen này làm cho Diệp Thiếu Dương chú ý, lập tức nghĩ đến cái bóng đen đặc thù kia, mới biết chính hắn giết Thang Nghi, đồng thời khống chế quỷ hồn của Thang Nghi giết nàng. Tà vật này tuyệt đối không phải là bình thường. Nếu như Tào Lộ nói không biết, đó thật sự là không biết, có hỏi cũng không có tác dụng. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, vậy ngươi có biết bản thân mình đã bị phái đi lột da người nào không? Tào Lộ lắc đầu, ta không biết, ta không nghĩ ra. Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, tà vật này tại sao lại muốn giết Thang Nghi? Đừng nói là không biết, ngươi nghĩ kỹ lại đi, xem có cái gì khả nghi hoặc đầu mối gì hay không. Tào Lộ chăm chú nghĩ một chút rồi nói, Thang Nghi trước đây rất bình thường, chỉ là khi tức giận tính tình trở nên cổ quái một chút. Thời gian gần đây trong lúc ngủ luôn nói là ngoài cửa sổ có ai đó. Có một lần ta cũng chứng kiến một cái bóng đen ở bên ngoài cửa sổ nói chuyện với hắn, có nhắc đến nhà xưởng này nọ và cái tên Khang Nhiêu Nhiêu gì gì, ta thực sự không nhớ. Cái gì? Nhà xưởng Khang Nhiêu? Khang Nhiêu à, là một nhà sản xuất phụ tùng ô tô, sản xuất rất nhiều hãng xe à? Diệp Thiếu Dương quay sang, Huỳnh biết sao? Biết chứ, ở Giang Nam có một vài xí nghiệp lớn, là một trong số đó à. Ở Thạch Thành, đây là chi nhánh thứ hai, có người nói nửa năm trước vừa mới xây cái văn phòng đại diện, phụ trách xây dựng kiến trúc là công ty con của tập đoàn Tinh Thành. Diệp Thiếu Dương lại hỏi Tào Lộ một vài việc khác, biết được Thang Nghi 2 năm trước vào làm ở xưởng, bởi vì tốt nghiệp đại học, công tác cũng cố gắng, nửa năm đã lên chức tổ trưởng, bắt đầu từ lúc đó sẽ trở nên không bình thường. Tào Lộ cũng không ở trong công ty, không biết được công việc cụ thể của hắn, thấy hắn luôn luôn làm tăng ca, cho là áp lực lớn, thần kinh suy nhược, cũng không quá quan trọng, nào nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra đại họa. Còn rất nhiều chi tiết nàng cũng không nói hết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngươi suy nghĩ lại một chút, lúc hắn còn sống có gì kỳ lạ không? Nếu như không muốn nói, ta sẽ đưa ngươi đi âm. Tào Lộ nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương, nghe cô ta nói như vậy, quỷ hồn của Thang Nghi vẫn còn ở nhân gian, bị người ta thao túng, người bắt quỷ hồn của hắn câu tới, hỏi không phải là cái gì cũng biết sao? Tào Lộ bi thương, cảnh quan, không được, ta là vợ mới chết, quỷ hồn chưa có thể hoàn toàn khống chế. Thang Nghi chết đã được một khoảng thời gian, nay thần hồn của hắn đã bị hoàn toàn khống chế, còn có thể là bị diệt thiên tâm, có cầu hồn cũng vô dụng. Bị diệt thiên tâm, đó là từ trong tam hồn rút ra thần thức, cũng chính là hoàn toàn so với lúc sống không còn liên hệ. Dù lúc sống dùng ngày sinh tháng đẻ của hắn hoặc là di vật đến chiêu hồn cũng hoàn toàn vô dụng. Diệp Thiếu Dương biết Tào Lộ này sau khi chết mở ra được thiên chi, đã biết được một ít manh mối, cho nên nếu nói như vậy tuyệt đối là không có sai. Không lẽ là thúc thủ vô sách, không thể điều tra được hay sao? Hết chương 1265. Hết tập 171.